Thủ tiện là bệnh, trị được. Chương 5, góc truyện audio.com. Vì thế suốt một ngày thứ bảy, Tô Hạ cứ rúc vào trong phòng ngủ chơi game. Cậu lần đầu tiên đi chơi PvP, nhân vật của cậu thật ra cũng là mục sư, nhưng cũng không thuộc về mục sư chuyên trị liệu, mà là mục sư chuyên công kích. Ở trong toàn bộ game, trừ bỏ mục sư gần như mỗi một nhân vật đều có tương khắc. Bởi vậy mục sư lợi hại chân chính thường thường đều rất vô song. Nhân vật này, một bộ trang bị giống nhau. Ở trong tay cao thủ chính là cường lực. Ở trong tay tiểu bạch, cường lực nữa cũng là đồ bỏ đi. Tô Hạ, thì thuộc về người trước. Trang bị của cậu cũng không phải quá tốt. Rất bình thường, nhưng thao tác của cậu quả thật sự rất là vô cùng kiêu ngạo. PvP căn bản cũng chưa thua. Ngang cấp, nếu không phải trang bị chênh lệch thật sự quá lớn, cơ bản đã không thực sự thua. Một vị người chơi pháp sư bị phù sinh như mộng ngược hai lần. Nằm dưới đất chửi ầm lên, Tô Hạ dứt khoát cũng không đi, đứng nguyên tại chỗ giữ xác, chỉ cần người nọ sống lại cậu liền lập tức mở miều. Sau khi lặp đi lặp lại 2-3 lần, người nọ không mắng, Tô Hạ cũng mặc cho hắn sống lại nhanh chóng trốn khỏi hiện trường. Ngang cấp PK còn cần một chút thao tác, cấp bậc thấp thì thuần thục đi ngược, Tô Hạ điều khiển nhân vật đứng trên một đường nhỏ ở dã ngoài. Trên bản đồ có rất nhiều NPC, cấp bậc không cao nhưng là kinh nghiệm hết sức cao, không ít người chơi cấp bậc thấp cũng tới làm nhiệm vụ. Vì thế Tô Hạ cứ thấy một người ngược một người, cùng một phe thì không thể ngược, vậy ngược phe đối phương. Xông vào ngược chết, trên kênh nói chuyện phiếm tất cả đều là một loạt tiếng mắng. Nhưng game này nổi tiếng nhất chính là giết ức nhỏ. Gần như không có người chơi chưa từng bị giết, có ức lớn thì lập tức thảo trở về. Không có cũng chỉ có thể nằm dưới đất nổi giận. Đến tối, bản đồ kia sạch sẽ, một người chơi đối lập cũng không có. Tô Hạ điều khiển nhân vật nơi nơi tuần tra, nghiễm nhiên địa bàn này là hứng thú của đại gia ta. Nhìn thấy có lạc đan phe đối lập phải đi chém, phe nhà mình thì bỏ qua, nhưng giết ức nhỏ kỳ thật cũng chỉ một chuyện như vậy. Chơi nhiều thì thật cũng sẽ chán, hơn nữa Tô Hạ đã ngược ức nhỏ một buổi trưa rồi. Vì thế cân nhắc bắt đầu đi làm nhiệm vụ, cậu nhớ cậu còn có một nhiệm vụ chưa trả trên một bản đồ. Lúc trở lại Ograla, thấy chỗ tiếp viện công hội vây quanh không ít người. Tô Hạ nhìn một hồi chuẩn bị rời đi, cậu không có thêm công hội nào, mặc dù có người mời, nhưng không nhận, cậu chơi game máy đơn quen rồi, phụ cận, không có ngực to, hi, Tô Hạ không nói gì quay đầu lại, liền nhìn thấy không có ngực to, nhiệt tình chào hỏi mình, phụ cận, không có ngực to, cậu là đến thêm công hội sao, đến thêm công hội bọn tôi đi, vô cùng tốt nhé. Cậu nhớ rõ công hội của hàng này tên là một đóa cây hoa cúc đi chân trời. Không phải trí nhớ cậu tốt, mà là tên này thật sự rất tuyệt thế. Muốn để người không nhớ cũng khó. Phụ cận phù sinh như mộng. Tôi không phải đến thêm công hội. Một cái khung bắn ra. Hệ thống, người chơi không có ngực to. Mời ngài gia nhập công hội một đóa cây hoa cúc đi chân trời. Có đồng ý hay không? Phụ cận. Phù sinh như mỏng, tôi nói tôi không thêm công hội, phụ cận, không có ngực to, thêm A, công hội bọn tôi đúng lúc thiếu một người hạ phó bản A, phụ cận, phù sinh như mộng, đúng lúc thiếu một. Một công hội chẳng lẽ còn tổ không nổi một đoàn 5 người phó bản? Phụ cận, không có ngực to, đúng vậy, công hội bọn tôi chỉ có 4 người QAQ, phụ cận, phù sinh như mỏng, Tô Hạ nghĩ nghĩ, click nhận lời mời. Hệ thống, chúc mừng người chơi phù sinh như mộng gia nhập công hội một đóa cây hoa cúc đi chân trời. Tô Hạ click mở thông tin công hội không ngờ lại là công hội mãn cấp, thêm cậu nữa là vừa đủ 5 người. Đi chỗ tiếp viện sư của công hội nhìn xem, đồ vật trong công hội cư nhiên đặc biệt phong phú, đều là 90 tinh phẩm trang, giá cả vẫn không cao. Tiền Tô Hạ mua một món trang bị ở ngoài lại có thể ở đây gom nổi cả bộ tinh phẩm trang. Phụ cận, không có ngực to. Công hội chúng ta có phải quá tốt hay không a? Ha ha. Tô Hạ muốn hỏi mấy thứ này sao rẻ như vậy? Lại nghĩ đến ở đây phụ cận nhiều người chơi như vậy. bọn họ bàn tán quang minh chính đại như thế, nói không chừng sẽ được không ít người nhớ. Công hội bọn họ người ít như vậy, rất rõ ràng là không muốn chia sẻ với những người khác. Vì thế đã thêm bạn tốt không có ngực to. Chấm, bạn tốt, phù sinh như mộng. Vì sao rẻ như vậy? Bạn tốt, không có ngực to. Như mộng cậu cư nhiên chủ động thêm tôi bạn tốt QAQ anh. Bạn tốt, phù sinh như mộng. Tiếp tục anh nữa cho ông đây cậu có tin tôi chém cậu tại chỗ hay không? Dù sao ở đây cũng cho phép cưỡng FPK. Bạn tốt, không có ngực to. Bạn tốt, không có ngực to. Công hội này là của tôi và một đám bạn thân cùng nhau sáng lập. Thật vất vả tới mãn cấp, nhưng rất nhiều người cũng không chơi nữa chỉ còn lại 4 người bọn tôi. Bởi vì đều là bạn bè, cho nên bản thân lấy được không dùng được thì ném cả vào trong công hội. Dù sao cũng không phải cho người ngoài, tính cách anh em nhà mình thế nào đều rất rõ ràng. Bạn tốt, phù sinh như mộng. Nhưng, tôi và các cậu cũng không thân thuộc à, sao còn thêm tôi? Không sợ tôi trộm những trang bị này bán đi. Bạn tốt, không có ngực to. Tôi tin tưởng ánh mắt mình hừ. Vô cực, phun, bạn tốt, không có ngực to. Bên trong có bộ trang bị nào thích hợp cậu? Cậu nhanh chóng thay đi. Tiền đủ không? Bạn tốt, phù sinh như mỏng. Tôi một chút cống hiến công hội cũng không có. Cứ đợi một hồi tôi soát danh vọng đi. Bạn tốt, không có ngực to. Ân, tùy cậu, dù sao mấy trang bị đó đặt ở công hội cũng không ai cần o. Otto hạ nhấn xem tư liệu của 3 người còn lại trong công hội. Đều là 90 mãn cấp, đều là tăng cường tăng. Sau đó chính là không có ngực to vù em chuyên nghiệp. Mà cậu, vừa có thể làm tê khi cần thiết cũng có thể loát khôi phục. Một đại đội DEBUFF và kỹ năng là lựa chọn thích hợp nhất hạ phó bản. Công hội, mắt lớn nhỏ thành đôi nhé. Gì, thêm người mới, công hội, phù sinh như mộng, xin chào, tuy rằng bị nói người mới gì gì đó rất khó chịu. Nhưng Tô Hạ vẫn là nhu thuận chào hỏi. Công hội, không có ngực to, là giới luật mục, chúng ta cuối cùng có thể hạ một bản công hội rồi. Không cần kéo người từ công hội khác o o, công hội, mắt lớn nhỏ thành đôi nhé. Chỉ dựa vào điều này, chúng tôi hoan nghênh cậu. Công hội, phù sinh như mộng. Cảm ơn, công hội, mắt lớn nhỏ thành đôi nhé. Hôm nay hai hàng khác không tới, chỉ có 3 chúng ta. Tổ 2 người hạ phó bản, hay là DPK. Công hội, không có ngực to, như mộng, cậu cứ nói đi. Công hội, phù sinh như mộng. Hạ phó bản, trang bị có thể nhận được trong phó bản so với trang bị làm nhiệm vụ lấy được thông thường đều tốt hơn nhiều. Tổ hạ trước kia không gia nhập công hội, thông thường tổ đều là dã đoàn, trình độ kỹ thuật không đồng đều, mặc dù cấp bậc đều như nhau, nhưng không ít người đều là người khác soát dùm thăng mãn cấp. Kỹ thuật có thể nghĩ là biết, vì thế tổ hạ cũng rất ít soát phó bản, miễn cho tay đau lòng cũng đau. Đây cũng là nguyên nhân trang bị của Tô Hạ không tốt, mắt lớn nhỏ thành đôi nhé không biết từ đâu kêu hai người. Một đám người cứ rầm rầm rộ rộ cưỡi đủ kiểu tọa kỵ bay vào cửa phó bản. Tô Hạ xem thành viên khác, một T Tăng, một FS, Pháp Sư, một LA, một MS, Mục Sư, xem như là phân phối hạ bản bình thường. Tô Hạ thở nhẹ, cậu nhớ thật lâu trước kia lúc hạ giã đội. Trong đội ngũ 4 thần mục thêm máu, chỉ một mình cậu giới luật có thể làm tê cho nên một phó bản quét xuống. Chỉ một mình cậu ở phía trước kháng quái, phía sau mục sư đứng xếp hàng, thật sự là hồi ức, hết sức không nói gì, nhưng bọn người này rõ ràng không giống lúc trước, tẩu vị gì gì đó không chút nào có thể bắt bẻ. Các tư kỳ trước, đều tự chịu trách nhiệm nắm chắc chức trách của mình, ngay cả không có ngực to. Cũng bắt đầu khuôn phép, nề nếp không hề ném trừng kích lung tung, lá chắn và trị liệu đồng thời quét, phó bản vốn ít nhất phải đánh 40 bộ, lần này 20 bộ đã dễ dàng làm xong, lại lần lượt mấy phó bản, hai người kia lúc này mới thỏa mãn cầm trang bị đi. Tô Hạ cũng lấy được trang bị không tồi, công hội, phù sinh như mộng, cảm giác các cậu hình như không lấy bao nhiêu a công hội, mắt lớn nhỏ thành đôi nhé. vì phó bản vốn chính là lấy được trang bị giới luật mục làm chủ. Nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta bây giờ là tìm cho cậu một bộ trang bị tốt hơn. Mấy trang bị trong công hội kia đều đã lâu rồi. Hiện tại có tốt hơn. Đương nhiên dùng tốt hơn. Công hội, phù sinh như mộng a, cảm ơn nhiều. Tô Hại nhìn một lần nữa trang bị mới mặc trên người mình. Trong lòng có chút cảm động. Dù cho những lời này chỉ là thuận miệng nói dành thiện cảm. Cậu cũng quả thật là bị cảm động thật sự. Phó bản soát một lần. Nhiệm vụ cũng nhận một cái. Ước nhỏ giết một buổi trưa. Cơ bản không còn chuyện có thể làm. Tô Hạ tạm biệt hai người kia lock out. 9 giờ tối, cậu đến bây giờ còn chưa ăn cơm chiều. Di động từ ngày hôm qua sau khi hết pin tắt máy thì vẫn quên sạc. Tô Hạ đành phải lấy ra cục sạc bắt đầu sạc. Trên màn hình sạch bóng, một tin nhắn cũng không có. Thật ra, không nên nghĩ quá nhiều. Tô Hạ tự giễu cười, thả lại di động, cách chương.